Xin được mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Gia Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đúng bây giờ thiên cung to lớn, rừng cột chạm trổ xanh vàng rực rỡ, thần trì sôi sục ở trung ương cung điện. Nhánh cây ngộ đạo cổ trà thụ cũng giống như vẫn sinh trưởng trên rễ chính như cũ, có được sinh mệnh lực tràn đầy. Vạn đạo áng mây tường hòa, từng đợt vết tích đạo buông xuống. Nơi đây đối với bọn họ mà nói là một hồi cơ duyên chỉ gặp mà không thể cầu, là một vận may nghịch thiên. Bên bờ thần trì còn có một cái bàn và vài cái đồn bằng đá. Mặt trên có một cái ấm và vài cái chén ngọc khắc hình chín con rồng quay quanh. Hiển nhiên thiên hoàng tử thường ở trong này uống đạo ngộ trà. Người với người cũng không thể so sánh mà. Có thần tuyền để uống, có ngộ đạo trà để nhấm nháp. Đây hết thảy đều là phù trường của đại đế cổ rồi. Chúng ta cũng pha một ấm trà đi. Đoạn Đức vừa lật thủ, liền lấy ra một mấy cái chén ngọc. Mỗi cái đều sáng lóng lánh, không kém mấy cái chén trên bàn đá. Chính là hắn đào ra từ trong một tòa cổ mộ. Tiền thiền đạo thay, nhảy lên, một con kim bằng ở trong hồ dương cánh, một khắc lại cho quyền vũ ngẩng cao đầu. Cộng mình cùng với đại đạo, tỏa ra mùi thơm nồng đậm tràn ngập, cả tòa đại điện đều tươi sáng rực rỡ hẳn lên. Nước trà vừa mới uống vào miệng, lập tức hóa thành đạo quang, mỗi người đều tâm linh yên tĩnh. Trong phút chốc rơi vào cảnh ngộ đạo, các loại bí thuật sở học trải qua một phen lắng đọng lại, tình tiến thăng hoa. Tuyệt vời không thể tả được. Đây là cảm thụ chân thật của tất cả mọi người. Những viên lá trên cành nhánh cũng không nhiều lắm, thoạt nhìn ngược lại không có vẻ trụi lùi, và mỗi một lá đều thần diệu khó lường. Tương truyền, ngộ đạo cổ trà thụ hàng năm đều chỉ kết 108 phiến lá, không nhiều không ít, mà chỉ khi quay vòng 10.000 năm thì có ngoại lệ, có thể kết ra 3.000 phiến lá. Mà trước mắt nhìn thấy, mặc dù bị dùng đi không ít, nhưng vẫn còn lại chừng mấy trăm phiến lá long lánh, giá trị không thể đo lường. Đây là kết phiến lá khi quay vòng 10.000 năm, chúng ta thật là may mắn. Bọn họ cẩn thận thăm dò thần tuyền này, cũng không phải thông vào trong lòng đất, chỉ là một ao nước chứa thần tủy mà thôi. Có các phù văn thần bí, tu hội tình khí của thiền địa, trong đó để tầm bổ thần cây ngộ đạo trà. Ngay cả cái ao cũng lấy luôn đi. Đoàn người này tự nhiên sẽ không khách sáo, vốn chính là tịch thu tài sản và giết cả nhà mà đến, lập tức đồng loạt ra tay. Ngay cả thần tri đều đào xuống phía dưới, lấy lên toàn bộ, phải cùng nhau mang đi mới được. Chạy đi đâu? Thanh hoàng tử đột nhiên gào to. Nơi đây có một gã trảm đạo ẩn nấp đã lâu, giờ phút này muốn chạy đi thành tổ vương. Bi hầu tử vùng cây đại thiết côn đánh xuống, lập tức đứt gần gãy xương, chết tại đường trường. Không sao đâu, bên ngoài có bày đại trận, không ai có thể chạy thoát, chúng ta tiếp tục tìm kiếm đi. Ai cũng không nghĩ tới, bất tử tiền hoàng lưu lại một chỗ hành cung mà thôi, cũng không phải là ở trên chính tiền cung này. Nhưng chủ cùng nhìn xuống vạn vật linh lại là có thể có tiền vật nghịch thiên như thế, khiến cho mỗi người đều rất kích động. Bọn họ lật tìm cả mấy ngọn núi cao, thu hoạch thật là dồi dào. Cô dược, thần liệu, linh thảo, cái gì cũng có, đều mỗi kiện xuất ra vô giá vô cùng. Đương nhiên trong đó quý báu nhất không ngoài thần cây ngộ đạo thụ. Nhiều phiến lá như vậy đủ để khiến cho rất nhiều thánh nhân khom lưng muốn nhờ, và đây là bảo vật vô giá. Cuối cùng mấy ngọn núi cao nhất gần như không có một cọng cỏ. Bọn họ thu lấy toàn bộ dược thảo các thứ, cùng khuyết đều gần như sụp xuống, ngay cả thần nguyên khảm trên cây cột đều bị bóc ra thủ lấy. Có thể nói giống như dịch châu chấu, nói chúng đi qua gần như là không có cốt chỗ nào còn gì lại cả. Không hề ít cùng khuyết lờ lửng trên bầu trời, cũng không thể may mắn thoát khỏi, đều trở thành chiến lợi phẩm của bọn họ, cùng nhau đóng gói, thu vào trong pháp khí không gian mà mang đi. Khi bọn hắn rời đi, nguyên vốn vùng đất tiền linh khí cuồn cuộn, biến thành một vùng núi hoàng dã, ngay cả một cọng rễ cũng không còn lại. Nhưng Đoạn Đức vẫn còn lưu luyến, không ngừng di chuyển trên các ngọn núi, không biết đang tìm kiếm cái gì. Mau đi thôi nào, Diệp Phàm thúc giục, địa phương này không thể ở lâu, kinh động mấy vị tổ vương thì sẽ phiền toái to. Bần đạo xem thấy núi nơi đây không có tệ, linh thủy quấn quanh vách núi là nơi mai táng cực tốt, ta nghĩ tổ tiên của thiên hoàng tử hơn phần nửa đều chôn thây ở chỗ này, nhưng kết quả thực khiến cho người ta thất vọng. Mọi người đều trợn trắng cả mắt.

đao kiếm bất nhập là thần khí phòng ngự hộ thể trung cực. Mọi người đều xúc động muốn học cả máu. Điều này cũng quá tổn hại đi. Thuần túy là muốn làm nhục tiền hoàng tử đây mà. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Không lâu trước đây, hậu duệ của bát bộ thần tướng còn phóng ra lời nói, chặn đánh giết thánh hoàng tử cùng cường giả nhân tộc thần bí. Thế nhưng trong nháy mắt lại xảy ra chuyện như vậy. Đây thật đúng là một cái tát vang dội. Nói Diệp Phàm cùng thánh hoàng tử là gà đất chó xanh, lần này bán cả cái khố của ngươi cho các người kêu gào xem thế nào. Tại một khu vực nào đó, một đám nhân sĩ vô đường đang tụ họp cùng một chỗ uống ngộ đạo trà, phi thường thảnh thơi, gần như đương trường đều rơi vào cảnh ngộ đạo. Tả xét thấu triệt cho ta. Trên trán của thiên hoàng tử nổi vòng gân xanh, lúc này hắn cực kỳ phẫn nộ. Từ khi xuất đạo đến nay chưa từng bị khuất nhục đến như vậy, quả thực khiến hắn sắp nghiền nát hàm răng trong miệng. Ta thấy ai mua những thứ bán đấu giá đó, ta diệt 10 tộc của hắn. Hắn thật sự phẫn nộ đến hộc máu, trong mắt hảo quang dữ dằn, ban trà chùm tia sáng như hai đạo tiên kiếm, dài đến hơn 10 dặm, đâm thủng vòm trời. Thân thể hắn dường như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Một hồi gió lốc thật lớn diễn ra ở Nam Vực. Thiên hoàng tử gần như điên cuồng, hận không thể lập tức bắt lấy người trong bóng tối. Trừ hồn, rút dương, bằm nát, cũng khó tiêu tàn mối hận trong lòng hắn. Hoàng tử, làm sao bây giờ? Một gã thông lĩnh cổ tộc thần sắc khó coi, lên tiếng hỏi. Không hề nghi ngờ, hành cung của bất tử thiên hoàng bị người ta vơ vét rồi. Chỉ dẫn ngay cả một rễ cây, một cọng cỏ cũng không trở lại cho bọn hắn. Loại tổn thất này là không thể đo lường. Nhất định phải truy tìm ban cơ đá cùng với ngộ đạo trà thụ, quyết không thể để ở trong tay bọn chúng. Thiên hoàng tử càng nghĩ càng muốn tức hộc máu, tức giận đến cả người đều run run. Người trong bóng tối lá gan cũng quá lớn đi. Chỗ hành cung kia chính là có mấy vị tổ vương thái cổ vây quanh chỗ tám ngọn núi cao thồng thiền ở trung ương. Trong cung còn có người trảm đạo thủ hộ, chỉ cần có dị động lập tức phát ra một đạo dao động thần thức liền kinh động tới các tổ vương. Kẻ xâm nhập có chắp cánh cũng khó thoát. Ở đương thời có ai dám to gan lớn mật như vậy? Động một cái sẽ gặp phải tổ vương nghiền ép, thân đến cũng không cứu được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trừ phi còn nắm giữ đại đế trận văn trở lại chỗ hành cung đó ngăn chặn tổ vương không thể cảm ứng được. Thiên hoàng tử nắm chặt nắm tay, thần quang đến khiếp người. Tuy rằng đây là một cái lỗ hổng nhỏ, nhưng là có tổ vương thái cổ ở chung quanh trông chừng, mặc dù trên lý luận có thể thực hiện thì người bình thường cũng tuyệt đối sẽ không dùng tánh mạng của mình đi mạo hiểm một phen như vậy. Đây cũng không phải là tin tức một sự kiện huy hoàng gì, nhưng đặc biệt chuyển đi rất nhanh, thông qua vực môn lan tràn đi các nơi, khắp cả đồng hoàng đều biết, đều chú mục vào đó. Có nghe nói gì không? Thiên hoàng tử của cổ tộc đi đến Nam Vực dọa người ta. Nghe nói hàng ổ ở hậu phương bị người ta vét sạch. Thật sự là làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười. Hắn hùng hùng hổ hổ kéo xuống phương Nam, quân lâm đất phương Nam như duy ngã độc tôn, lục hợp bát hoang vũ nội. Lại xảy ra loại chuyện này, thực đúng là một cú ngã lộn nhau trong hầm cầu. Có rất nhiều người đều trầm biếm mấy câu. Nhiều năm qua đi như vậy, thiên hoàng tử quá cường thế, gây hận thấu xương cho không ít người. Tuy nhiên nhiều năm qua, không có người nào dám chạm tới một cọng rồng hổ này. Chính ngay cả trong cổ tộc cũng có không ít người cười lạnh, cũng không phải tất cả các đại tộc đều đứng cùng một phe. Rất nhiều người đều thờ ơ, lạnh nhạt, tĩnh lặng, chờ xem tình thế phát triển thế nào. Hành cung đều bị người ta dọn đi, đây là cái gọi là con nối dòng của bất tử thiên hoàng ư. Tương lai cũng muốn thống ngự vạn tộc sao, nằm mơ đi thôi. Cùng ngày này, khắp thế gian đều dõi mắt về đồng hoàng. Đây là một chuyện khôi hài, hoang đường, khi thiên hoàng tử lâm vào bị động, trước này chưa từng có. Điều này đã kích ủy vọng của hắn là không thể đo lường. Chuyện này thật là ly kỳ, làm cho rất nhiều người không khỏi buồn cười. Ngay cả nhân vật lớp người già đều chỉ có thể nói, người khởi xướng quá mức thiếu đạo đức. Chỉ một cái khố hoàng kim thôi, mà lại hủy diệt hình tượng anh vĩ của một vị thần tử. Thiên hoàng tử tức đến sùi bọt mép, ngửa mặt lên trời thét dài, ngọn núi đổ sụp xuống từng mảng. Trong tiếng u u, hóa thành bụi bặm, quẹt ngang 800 dặm, trong vùng đất hoang dã ở Nam Vực, cũng không biết có bao nhiêu dãy núi sụp đổ. Không thể nhịn được nữa, không giết các ngươi, ta thề không làm con người. Mặc dù là quét ngang đông hoang, lật lên từng tấc đất, hắn cũng phải báo thù rửa hận. Đây là một loại nhục nhã tận cung, kiêu ngạo như hắn, một ngày nay tức giận đến hộc máu mấy lần. Khuôn mặt anh tuấn của hắn hơi có vẻ dữ tợn, thần thánh từ cốt, nhưng lúc này gần như nhập ma. Trên thiên đình cái vọt lên một luồng huyết quang, nối thông lên trên trời dưới đất. Trong khu hoang dã, bất kể là chim bay, cá nhảy, tất cả đều nơm nớp lo sợ, quỳ rạp trên mặt đất, hướng về phía này dập đầu sát đất. Tiên hoàng tử đứng sừng sững trên chiến xa cổ, trước sau giá lâm từng toa cổ thành, tù sĩ nhân tộc đều có dự cảm bất lành. Ai cũng lộ ra vẻ sợ hãi, cũng không dám khinh thị nữa. Huyết mạch lực của thần kia vàng dội cổ kim, khủng bố đến dọa người. Không có một phòng đấu giá nào dám tiếp nhận những sinh ý này ư? Không sao, tự chúng ta đi bán buôn vậy. Một đám nhân sĩ bất lường uống xong ngộ đạo trà, nghiên cứu qua đà bàn cờ đá, sau đó lại cười to một trận. Bọn họ một đám thần thành khí sảng, trấn định tự nhiên, tuyệt không vội vã quyết chiến. Các phòng đấu giá lớn ở Nam Vực sợ ách nạn, suốt cuộc có người giống như đi bán dạo, cào già chó, đi trên đường cái, ngõ tắt nhỏ, rào hàng. 10 đồng bán một cây khố hoàng kim có thần văn. Không ai dám mua, không có nói gì khác, chỉ riêng chất liệu cùng với văn lạc thần linh ẩn chứa bên trong chính là vô giá. Nhưng cũng không một người nào dám tham gia mua cả. Đương nhiên, một bên nhân sĩ vô đường cũng không định bán đi, chỉ là muốn tạo ra một phen động tĩnh, coi như trắng trợn tát vào mặt thiên hoàng tử, muốn tạo dư luận ồn ào xôn xao cho cả thế giới đều biết. Vào trung vực đi. Trong một dãy núi tại Nam Vực, keng một tiếng, thiên hoàng tử rút ra thiên đạo bất tử, lập tức bổ nứt vòm trời, một mảnh vẫn thạch rơi xuống trên mặt đất. Thần thông của thiên hoàng tử càng ngày càng sâu, không lường được, có thể dễ dàng triệu hoán mảnh nhỏ tinh tú, sớm muộn gì cũng có một ngày có thể hái sao lấy trăng trên trời. Một vị đại thống lĩnh cổ tộc cả kinh mà nói ra một câu. Một đoàn đại quần chậm rãi tiến vào một tòa môn hộ thật lớn, biến mất ở trên hư không, đi phía trên Bắc Hải. Trung vực không hề có yên tĩnh, thiên hoàng tử đi về hướng cả thế gian đều đang chú ý, nhất cử nhất động đều liên quan đến phong vân đại sự Đông Hoang. Tại thời kỳ mẫn cảm này, khắp nơi đều rất căng thẳng. Bẩm báo thiên hoàng tử, người bán nội khố hoàng kim kia đang ở Hiền Khâu cổ thành. Có người đến bẩm báo, thần sắc sợ hãi, sợ dưới cơn thịnh nộ, thiên hoàng tử bổ hắn một đao. Sát! Thiên hoàng tử ánh mắt ác nghiệt, cầm trong tay thiên đạo bất tử chỉ về phía trước xa xa, lập tức bầu không khí đầy sát khí, lá cây cặp núi non đều khô vàng, toàn bộ bày lả tả như mùa thu tới. Nhưng mà đợi đến lúc bọn họ đuổi tới nơi, người trả bán như bán cào già chó đã biến mất, không còn ở nơi đây nữa. Bẩm báo thiên hoàng tử, người kia xuất hiện ở U Nguyệt cổ thành. Xoạt một tiếng, thiên hoàng tử tóc đèn dựng lên, màu quang khiếp người, một đạo chém xuống, huyệt quang dài tới mấy trăm dặm, làm cho một cái hồ nước lớn phía trước bộc hơi cái cạn khô, đồng thời xuất hiện mấy chục ngọn núi bị cắt cụt ở tận cuối đại địa. Bản bộ thần tướng liên tiếp phóng vọt tới 9 tòa cổ thành lớn, kết quả tất cả đều là công dã tràng, cũng không có đuổi kịp địch thủ, giận oán khôn cùng. Đoàn đại quân này chuyển động ngập trời sát kiếp, nơi đi qua chúng sinh sợ run. Bọn họ như là một đám thiền bình thiền tướng, khí thế cường thịnh không gì so sánh nổi. Phong phần thập phương trung chuyển, ngàn vạn dãy núi đều đang run rẩy, chim bay, mãnh thú đều nằm phục sát đất. Thôi diễn ra rồi, bọn họ nhất định sẽ xuất hiện ở Trần Hiền cổ thành. Chúng ta có thể đi phục kích, diệt sạch bọn chúng. Cổ tổng cũng có người tình thông bói toán, có thể bói quẻ tương lai, đó có được một tia thiên cơ. Hơn nữa, khi bói toán hào phí tầm huyết sẽ càng tinh chuẩn hơn không ít. Trừ phi trên người hắn có đế binh cực đạo, hoặc là huyết mạch lực được ông trời chiếu cố, cường thịnh như thần tử, bằng không trốn không thoát thôi diễn của ta. Tốt lắm, tốt lắm. Thiên hoàng tử gật gật đầu cho một bộ phận người tiếp tục đuổi bắt. Sau đó, đích thần hắn mang theo một bộ phận người bí mật đi tới trước Trần Hiền cổ thành, chuẩn bị phục kích đại địch. Tới bây giờ, ai cũng đều biết địch nhân cố ý như thế. Cái gọi là rào bán nội khố hoàng kim chính là muốn sỉ nhục hắn, là để đáp lại cầu gà đất chó xanh, theo như lời hắn nói. Trần Hiền Thành là một tòa thành của hiền giả ở địa vực Trung Bộ Đồng Hoàng. Trong thời kỳ Thái Cổ, ở trong tòa thành này không chỉ xuất ra một vị thánh hiền, mà vì vậy được gọi tên như thế. Lúc này, bầu không khí trong thành cực kỳ áp lực, trầm rời cũng có thể nghe. Bất kể là quán trà hay là tửu lâu, không có người nào dám lớn tiếng bàn luận. Bầu không khí nặng nề làm cho người ta hít thở không thông. Bởi vì một người bán hàng rong đang giao hàng một cái nội khố hoàng kim, khiến cho mọi người đều cầm như hến, đi vòng quanh hắn. Hôm nay, để ta xem ngươi chạy đi đâu cho thoát. Đột nhiên vang lên một tiếng quát, làm cho cả tòa thành thiếu chút nữa sụp đổ. Một đám đại quân xuất hiện đông nghìn nghịt, chật ních cả vòng trời. Thiên hoàng tử đứng trên chiến xa cổ, sắc mặt âm trầm. Thành mà đào trong tay chỉ xuống phía dưới, khí tức cường đại như từng viên cổ tình lay động. Mày không thoát được đâu con trai. Thân ảnh một đám cổ tộc thẳng hướng phóng vào trong thành, sát khí tràn ngập khắp nơi. Bọn họ muốn bằng thủ đoạn tàn khốc bắt sống người này, lưu lại cho thần tử xử lý. Đột nhiên trên hư không phía trên chiến xa cổ, một đạo hào quang nở rộ như là thiên ngoại phi tiền, đánh tan đám mây, chấn động khắp bầu trời, hóa thành một đạo cầu vồng bay đến. Diệp Phàm cầm trong tay một cây thần thương, thân hình băng ngang trời mà tới, đánh về phía đỉnh đầu của thiên hoàng tử. Một thường kình diễm chiếu rọi cổ kim tương lai, đầm nát cả vòng trời. Tiên quang rực rỡ tươi đẹp, dáng màu tường hòa phun trào. Hiện tại tường này dường như đều bị một thường này xỏ xuyên qua. Hỗn độn bắn ra bốn phía, chấn ra sức mạnh to lớn có thể sáng lập thế giới. Trên vòng trời, thân thể anh vĩ cầm trong tay ma đao kia, thiên linh cái nổ tung, sóng máu vọt lên cao mấy thước, tự tì ngã xuống trên chiến xa. Đã sớm chờ ngươi từ lâu, chỉ có ngươi mới làm như thế. Bỗng dưng vang lên thanh âm ác nghiệt từ một phương hướng khác, trong tay cầm một thanh thiên đao hừng hực chém ngang tới, lại một tiên hoàng tử xuất hiện, vừa rồi không phải là chân thần của hắn. Cùng một lúc là tiếng phượng hót rung động trời cao, một con tiên phượng bay múa, giương cánh đánh lên bầu trời. Kỳ lân vừa giống, núi sông đã vỡ nát. Trong cơ thể nam nhân anh vĩ kia, máu lưu động như tiếng sấm, tràn ngập một lực lượng màng tính bùng nổ, đánh về phía Diệp Phàm ở phía trước. Đồng thời ở bên cạnh hắn còn có một nữ nhân tóc lam xinh tươi đến động lòng người, nhưng tản mát ra năng lượng lại như thần mình đến trái đất, từng bước hạ xuống, trời sụp đất nứt. Bốn cổ hoàng tử đồng thời ra tay vây chặt địa phương này, không để cho kẻ đột kích kia có cơ hội còn mạng sống, phải vây khốn hắn. Soạt! Thế nhưng người bị vây ở trong đó đương trường liền hóa thành một làn khí xanh tiêu tán trong thiên địa, mặc cho bọn hắn bao vây cũng phí công vô ích. Phía cuối trần trời, chân thân Diệp Phàm mở mắt, bắn ra hai chùm tia sáng như hai ngọn lửa đứng bật lên. Thanh hoàng tử cầm trong tay đại côn ô kim mà nói, ta đã tập trung thiên hoàng tử, tất phải đánh chết hắn ở trung vực. Xuất hiện cho ta, nếu có người không hiện ra, ta liền tan sát cả tòa chân hiền thành này. Thiên hoàng tử ảnh tuấn phi phàm, nhưng lúc này lại lộ thần sắc khiếp người, cầm trong tay ma đao, làm như đã sắp đổ xuống tòa thành phía dưới. Xôn xao bàn luận, chân hiền thành như bị nổ tung, tu sĩ hỗn loạn như chim buông bùa ra bốn phương tám hướng, chạy trối chết. Phạm nhân lại càng sợ hãi, gào khóc, chạy về phía cửa thành. Chó cùng rứt dậu, đây là hắn hoàn toàn kéo xuống mặt mũi, muốn bức chúng ta đi ra ngoài. Có lẽ hắn nghĩ rằng ngươi là nhân tộc, sẽ không buông bỏ hết thảy. Thánh hoàng tử nói với Diệp Phàm, người dám sao? Đột nhiên trong chân hiền thành vọt lên một cỗ khí thế ngập trời, một khí cơ yêu thánh cường đại tràn ngập ra, khắp nơi chấn động mãnh liệt như là vây khóa cả vùng tinh vực lại rồi. Khí cơ thánh nhân, có một vị yêu thánh ẩn ở nơi đây tù luyện sao? Mọi người đều kinh sợ, là huyền quỳ thánh nhân đến. Đồng Phương Giá tóc tai bù xù, giống như một con dã nhân cười nói, lộ ra hàm răng trắng ợn như tuyết. Bọn họ sở dĩ lựa chọn tòa cổ thành này, chính là nghe nói huyền quỳ thần thủ hộ của màn tộc Nam Lĩnh, hoài cựu tới đây tìm kiếm di tích cổ. Bởi vậy mới chọn địa phương này làm trạm cuối cùng. Bằng một trạm đạo giả nho nhỏ như người mà cũng dám khoác lác, muốn diệt một tòa cự thành của nhân loại, dám động tới ta, ta róc, lột xương, lột da ngươi. Thành âm lạnh lùng từ trong chân hiền thành truyền ra. Ai cũng không dự đoán được, chân hiền thành có một yêu thánh tọa trấn. Mọi người đang bỏ chạy, ổn định trở lại, không còn e ngại gì nữa. Dù thiên hoàng tử có cường thế mấy đi chẳng nữa, cũng không dám chọc tới thánh uy. Bằng không, chỉ một đầu ngón tay là có thể nghiền chết hắn. Thánh siêu thoát phạm trù của người ta, các loại sảng khoái khoảng cách này lạch trời quá sâu, không thể vượt qua được. Tuy nói rằng thánh nhân không được ra tay, nhưng cũng có điều kiện hạn chế. Điều kiện tiên quyết là người không nên trêu chọc. Nếu như dám tan sát tòa thành nơi một vị yêu thánh cư ngụ, thì còn tiêu diệt mười cái mạng của ngươi cũng không ai dám nhiều lời. Soạt! Thiên hoàng tử cắn răng, sắc mặt âm trầm tột cùng, một đạo chém mở bầu trời, vạch ra một vực sâu dài cả trăm trượng, hóa thành một hắc động thôn phệ vạn vật. Trong lòng của hắn nghẹn một cơn tức, nhưng cũng không dám thật sự hủy diệt tòa thành này, bằng không sẽ bị đánh chết tươi tại đường trường. Tổ vương thái cổ cũng không cứu được hắn. Đi thôi! Thiên hoàng tử cầm theo thiên đao đi ra, chiến xa cổ xé rách không trung, u u rung động, bắt bộ thần tướng đi theo sát phía sau. Còn hoàng hư đạo, hoa kỳ tử, hỏa lần nhi đều biến mất trong vòng trời. Bọn họ đạo hạnh nghịch thiên, không biết ẩn thân ở chỗ nào. Tớ đi tự nhiên ai cũng không ngăn được. Tòa thành này không thể tàn sát. Ta đi hủy diệt 10 tòa thành khác, cho trên mặt đất ngàn vạn thi thể hài cốt, máu chảy thành sông, để xem người có đi ra hay không. Lời nói ác nghiệt vang vọng trên trời cao khiến người nghe thấy cảm thấy run sợ. Mọi người đều từng đoán trước, thiên hoàng tử hừng sư động chúng mà đến, một đường xuống phía nam, khẳng định sẽ có hàng vạn thi thể hải cốt, máu chảy thành vũng, nhưng không nghĩ tới còn độc ác hơn so với trong tưởng tượng. Chiến xa cổ xưa u u rung động, thiên hoàng tử dựng thân ở trên, lưng đèo thiên đao, đồng tử trong mắt sắc bén như điện, tóc đèn che khuất nửa khuôn mặt, sát khí sông lên tận trời. Từng cơn dị thú chèn trúc lao xuống, bắt bộ thần tướng hóa thành một dòng thác lũ sắt thép, tựa trên vòm trời, liền nghiền ép mà qua, tiếng chân ù ù đạp hư không đều rung chuyển. Từng cây đại kỳ bay phấp phới, đoàn đại quân này, sát khí tràn ngập, hàn quang chiếu rọi, thiết y đẩy sát khí. Bọn họ đã nhẫn nhịn đủ rồi, muốn một loạt san bằng mấy chục tòa thành. Đến đây, bổn hoàng ở ngoài chân hiền thành, chuẩn bị mồm to, núi lớn, sớm rộng mở chờ sẵn. Lần này, để xem người chạy đi đâu cho thoát. Hắc Quảng cười lạnh rồi nói. Xa xa, thiên hoàng tử lạnh mặt xuống mà nói. Có thể không một tiếng động xâm nhập bất tử hành cung của ta, ngoại trừ thánh nhân trong thiên hạ, chỉ có con chó chết tiệt kia. Lão bộc thực hồ thẹn, không thể thôi diễn ra hướng đi của con chó đó. Một lão gia cổ tộc bên cạnh khom người rồi nói, lão biết bói toán thuật có thể thôi diễn thiên cơ. Nhưng năm gần đây, người khác có lẽ không dám khiêu chiến cùng thiên hoàng tử, nhưng con chó này không ở trong danh sách. Nó đã từng bố trí đại trận định giết thần tử. Tuy rằng với thất bại mà chấm dứt, nhưng cũng thực chấn động cả thiên hạ. Hy vọng nó không nên xuất hiện, bằng không ta sẽ bắt nó, hành cho đến chết. Thiên hoàng tử ánh mắt lanh lạnh, nhìn về phía không xa. Rời xa chân hiền thành, bát bộ thần tướng vừa mới tiến vào bầu trời phía trên một dãy núi. Đột nhiên xuất hiện sát khí kinh thế. Trên gần cả trăm ngọn núi phía dưới, từng đạo kiếm khí thông thiên quét ngang bầu trời. Có người dám ngăn chặn đánh giết thiên hoàng tử. Mấy trăm ngọn núi cao như sống lại, hóa thành từng đạo dấu vết đại đạo đàn xéo ngang dọc, biến thành một biển sao, có thể rõ ràng nhìn thấy có từng viên cổ tinh xuất hiện, xoay tròn ở nơi đó. Địa phương này dường như biến thành một mảnh tinh vực. Tiếng cổ tộc gào thét, một đám người đương trường vỡ nát, hóa thành mảnh xương máu, xương cốt trắng xóa dính từ máu, bắn ra bốn phía. Ai cũng không nghĩ tới, sát cục đột ngột mở ra. Không xong rồi, thiên hoàng tử, chúng ta trúng kế rồi, rơi vào bối cục của người ta rồi. Đây là một đại trận mênh mông, hiện nhiên đã sớm chuẩn bị sẵn từ trước. Ba bộ thần tướng kinh hãi, các đầu cổ thú đều gào trống, địa phương này biến thành cảnh đại loạn. Trong biển sao có một mảnh cổ tinh đang chuyển động, một lần đều có lực của mà thế cuốn ra. Trong chớp mắt, hơn 10 vị cổ tộc rất cường đại, hóa thành huyết quang, như là bị một cái thớt lớn nghiền ép xuống, khó có thể chống lại, biến thành huyết tương cùng xương vụn. Không được hoảng loạn, ta sẽ phá trận pháp này thoát ra, bay trận kỳ cho ta, phản sát, phá trận. Thiên hoàng tử vung tay lên, đầy đủ 108 cây đại kỳ bay ra, mỗi một cây đều có văn lạc huyền bí và phức tạp. Đại kỳ của pháp trận thái cổ, xa xa, Hắc Hoàng trong lòng nhảy dựng lên, những trận văn này rất cường đại, đúng là sắp chém nát cổ tinh. Ầm một tiếng, 108 cây đại kỳ lay động, mạng biển sao đều vỡ tan mở ra, rất nhiều cổ tinh nứt toạc như là một mảnh vũ trụ bị hủy diệt, trở thành một hắc động hư vô đáng sợ. Lên cho ta! Hắc Hoàng thét lớn, 49 tòa trận thai bay ra, mỗi một cái đều sáng bóng dịu dàng, vận chuyển theo quỹ tích của đạo, trấn áp toàn bộ sát cục nơi đây. Chút tài mọn của ngươi, ta luôn luôn chờ đợi ngày hôm nay, muốn tru diệt toàn bộ bọn ngươi. Thiên hoàng tử ầm ủ nói ra, há mồm phun ra, bày ra ba cây cổ kỳ thiền địa nhân, đặc biệt trấn áp đời đây. Không xong rồi, mấy năm trước bồn hoàng phục kích hắn, thiếu chút nữa làm hắn nuốt hận. Đây là trận kỳ bay ra truyền bồn nhằm vào ta. Hắc Hoàng trầm giọng mà nói, hắn không phải là bị hắn phản ngược khắc chế đấy chứ? Lệ Thiên hỏi. Đại Hắc Cầu nói, đây là mấy vị tổ vương thái cổ giúp hắn luyện chế, may mà bồn hoàng đã có chuẩn bị, không sở xuất. Mau mau chạy đi ba phương hướng khác ở Trần Hiền Thành, di rời trận thai khác đi, cùng nhau vây công chúng. Bọn họ thiết cục để thiên hoàng tử đến Nam Vực, dẫn hắn tiến vào Trần Hiền Thành, khắp nơi đều có sát cục, còn đây chỉ đảm mở ra một phương đại trận mà thôi. Ta đi di chuyển trận thai. Đám người Yến Nhất Tịch cùng nhau tiến đến, bọn họ sớm đã biết bố trí đại trận như thế nào, có thể làm được. Không lâu sau đó, đại trận chồng lên nhau, trận thai ở bốn phương đồng thời vận hành, biển sao tan vỡ lại xuất hiện, khí tức mà thể hiện rõ ràng. Hắc Hoàng lần này là khổ công thiết kế, nhiều năm tích lũy đều dùng hết cả. Muốn một lần tiêu diệt sạch sẽ thiên hoàng tử

mang theo một mảng lớn máu tươi bày réo ra ngoài, thi thể không đầu ngã xuống trên mặt bên cạnh thi thể lão nhân. Hôm nay bất kể là ai cản đường ta đều phải chết. Thiên hoàng tử đứng trên chiến xa cổ xưa, nhìn thấy hết thảy cảnh này, ác nghiệt nói. Bát bộ thần tướng càng thêm không kiêng nể gì, lập tức nhằm về phía nam vực, muốn cho thiên hoàng tử hà giận, tiêu diệt linh khư động thiên. Trên đường cũng chỉ là thuận tay làm mà thôi. Nơi đó mới là mục tiêu cuối cùng bọn hắn định hủy diệt. Nam vực có thể nói oán khí ngập trời, mười mấy giáo thống bị hủy diệt, rất nhiều tu sĩ nhân tộc bị giết chết, máu chảy thành sông, thi thể hải cốt chất thành núi nhỏ, làm cho đông hoang đều chấn động hẳn lên. Rốt cuộc tới gần đất yên, thiên hoàng tử nhìn thoáng qua phía trước, đột nhiên tự mình ra tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cây thần màu rực rỡ, vùng tay chém ra ngoài. Ầm một tiếng, ai cũng không nghĩ tới, thiên hoàng tử máu lạnh như thế, một bầu đầm xuyên có một tòa thành trì phạm nhân cư ngụ, đô thành Yên Quốc trong phút chốc sụp đổ. Như đến ngày tận thế, vô số thân thể nhân tộc vỡ ra, máu tươi tuôn chảy, khắp thành toàn bộ người sống hóa thành thi thể hải cốt, cả tòa cổ thành sụp nát, hỗn hợp với máu thịt hóa thành một mảnh phế tích. Mục tiêu của ta là linh khư động thiên, nhưng thường dân chắn trên đường ta đi cũng đều phải san băng. Thiên hoàng tử ác nghiệt nói, huyết tẩy sạch sẽ. Bát bộ thần tướng người hô ngựa hí, tất cả đều gào rú. Mỗi một người bọn chúng trên người nhuộm đầy máu nhân loại, đều là một đường nam hạ diệt giáo mà dính lên. Súc sinh. Đám người Diệp Phàm đuổi theo kịp. Hắc hoàng bố trí đại trận không có hiệu quả, không thể tiêu diệt thiên hoàng tử cùng bát bộ thần tướng, bị phá vây mà đi. Bọn họ một đường đuổi theo, cầm được quá nhiều máu đổ đầu rơi. Diệp Phàm là người thứ nhất ra tay, ám kìm trường thường trong tay, nhưng ngàn quân quét ngang qua, mũi thường sắc như đao, chặt đứt một mảng nhân mã cổ tộc, huyệt hỏa bắn tung tóe 3.000 thước. Thánh hoàng tử bây giờ đối tiếp ra tay, vùng cây đại thiết côn đèn nhánh đập xuống đỉnh đầu thiên hoàng tử. Dùng quán thiên hạ, thần côn màu đen đánh cho vòng trời đổ tung, phát ra tiếng âm âm run sợ. Thiên hoàng tử nghênh chiến, thiên đạo bất tử trong tay phát ra hào quang chói mắt, ánh đạo cuồn cuộn nổi lên vạn trọng, đại đạo đều là bị áp chế xuống dưới, lực công kích vô song trên đời này. Càng một tiếng, đạo cuồn va chạm vào nhau đình tài nhức óc, như là hai viên tinh tú va chạm, dãy núi chung quanh vỡ nát, mà đất lún xuống sâu cả trăm trượng, lực sát phạt không gì sánh nổi. Tiếng phượng hót vang động trời cao, bên kia một nam nhân vĩ ngạn xuất hiện, như tiền phượng đầm cửu thiên, bước một bước liền tới nơi. Hoàng hư đạo hiện ra, toàn thân hắn bao phủ trong đạo ngân, thoạt nhìn rất mơ hồ, có một loại cảm giác không chân thực. Chỉ nghe đánh ầm một tiếng, Diệp Phàm đón nhận tung ra một quyền chặn đường đi của hắn. Nhưng mà bên kia, Hỏa Lân Nhi cùng Hỏa Kỳ Tử cũng đều hiện thân, phóng thẳng tới hướng Thánh Hoàng Tử, sắp sửa ra tay. Hai người này khủng bố đến dọa người, tóc làm bày múa, cơ thể như là thần khu, bày ra huyết lực phù thượng của cổ hoàng. Một giọt máu điểm ra có thể xuyên thủng phiến thế giới này. Các người cũng đến đây rồi ư. Trên đầu của Diệp Phàm hiện lên thanh khí, hóa thành một thân thể khác, cắt đứt con đường phía trước, ngăn cản cả hai người này tấn công vào bản thân của hắn. Diệp Phàm lấy một chặn ba, ngăn cản Hỏa Hoàng Đạo, Hỏa Kỳ Tử và Hỏa Lân Nhi. Một cây trường thương ám kìm chặn ngang thiên địa, muốn độc chiến ba đại cổ hoàng tử. Thanh hoàng tử bên kia cầm ô kìm đại côn trong tay, rằng có với thiên hoàng tử. Song phương cộng mình với đại đạo, chấn động ù ù, phát ra thanh âm long trời lở đất. Mặt đất phía trước tràn ngập vết thương, rách nát vô cùng. Yến đồ hóa thành một vùng phế tích, nơi nơi đều là vết máu. Những phần chân tay chặt cụt văng khắp các ngõ ngách, rải rác ở giữa đám gạch vụn. Toàn thành không ai sống sót cả, bị thiên hoàng tử dùng thần mâu giết sạch. Ngay cả lũ tù sĩ cũng không thể chạy thoát một người. Máu tươi đầm đìa vô cùng thê thảm. Các người rốt cuộc cũng lộ diện rồi, hôm nay đừng mong sống sót mà rời đi. Thiên hoàng tử gầm thét, hoàn toàn không phù hợp với dung mạo tuấn mỹ vô song của hắn. Thiên hoàng tử, ngay cả phàm nhân mà ngươi cũng xuống tay, còn có chút nhân tính hay không? Thánh hoàng tử cất tiếng nói, nhân tính ư? Các người cướp hành cung của ta, đoạt đạo bảo của ta, làm nhục nhân cách của ta, thế thì sao? Thiên hoàng tử đáp lời, căn bản không coi cái chết của người trong toàn thành vào đâu cả. Thánh hoàng tử khiển trách, sao có thể đánh đồng như thế được? Người dẫn bộ hạ bao vây giết ta, tất nhiên là tử địch không chết không ngừng. Bất kể là phá hành cung của người hay là giết người của ngươi cũng đều là chuyện rất bình thường. Nhưng ngươi lại hại chết người vô tội lung tung, liên lụy tới những phàm nhân này làm gì? Bọn họ với ta và ngươi không có quan hệ, vậy mà lại mất mạng vô duyên vô cớ.

lực công kích độc nhất vô nhị. Mái tóc của thiên hoàng tử tung bay, cầm thiên đao bất tử trong tay. Anh đào sáng như tuyết chém tan vạn trọng thiên, va chạm với ổ kìm đại côn. Thiên quang sáng nặng tỏa ra ngàn vạn đạo. Mỗi một đạo đều đánh nát một ngọn núi. Cả một vùng đất hoang xa xa nứt tung, trở thành bụi bặm. Dãy núi bừng bừng sinh cơ, trong nháy mắt trụi lùi, không còn một ngọn cỏ bị đánh thành những vùng đất bằng.